Chương 1253, vị diện lữ giả, thần bí hoàng thường. Âu Dương Phong đám người cười vài tiếng. Chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, nơi này hẻo lánh, là ta Đại Kim một bí mật tụ, đại nội thị vệ khẳng định lục soát tìm không được. Cái kia Nhạc Phi Di thư rốt cuộc là cái dạng gì nhi, mọi người đều tới kiến thức một chút. Dương Khang vội vàng từ trong lòng lấy ra hộp đá, đặt ở trong sảnh trên bàn. Âu Dương Phong thấy thế vội vàng đoạt tiến lên, hắn muốn nhìn một cái Vũ Mục Di thư nở vi nẹ, nếu như năm được có tinh diệu võ công pháp môn, thành thật như vậy không khách khí liền làm của riêng, giả sử chỉ là hành quân đánh giặc binh pháp thao lược, chính mình vô dụng, mừng rỡ làm một tân tình, để Hoàn Nhan Hồng Liệt cầm đi. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hộp đá bên trên. Chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, tiểu vương tham tường Nhạc Phi lưu lại vài bài bí hiểm một dạng thi tử, lại tìm hiểu và kiểm tra Triệu Quan Nhi các đời xây dựng tu kiến hoàng cung lịch sử lục, liệu bộ này di thư phải là dấu ở Thúy Hàn đường đông 15 bước chỗ. Hôm nay Nhi nở tờ y, cái này suy đoán may mắn không sai. Tống Triều cũng thật không người, không có một người biết trong thâm cung cất giấu bảo vật như vậy. Nói tới đây thật là đắc ý, mọi người lại thừa cơ ca tụng một phen. Hoàn Nhan Hồng Liệt xe dâu cười nói, Khang Nhi, ngươi đem hộp đá mở ra. A Dương Khang lên tiếng trả lời tiến lên, bóc đi giấy niêm phong, xúc lên nắp hộp. Lúc này, bọn họ trong miệng đã bị đại nội thị vệ tháo thành 8 khối Lưu Húc đầu ti trước tham kiến Quang Vinh Vương Điện Hạ. Dẫn đầu đại nội thị vệ thủ lĩnh hướng Lưu Húc bái kiến nói. Húc ca ca ngươi không sao chứ? Lúc này, bị những thị vệ kia lĩnh tới Hoàng Dung chứng kiến Lưu Húc liền đã chạy tới, quan tâm hỏi. Được rồi, không sao. Vương gia, Hoàng thượng để cho ngươi xử lý tốt việc này phía sau đi gặp hắn ngay. Thị vệ thủ lĩnh lại hướng Lưu Húc hỏi, ti chức phải tiếp tục truy những người đó sao? Không cần, còn như Hoàng huynh nơi đó, như thế này, ta liền đi qua. Lưu Húc nhàn nhạt hồi đáp. Húc ca ca, ngươi vì sao không phải giết mấy người bọn hắn? Hoàng Dung có chút ngưng trọng hướng Lưu Húc hỏi, ta xem cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt co được giãn được, không giống như là kẻ đơn giản, vẫn là hãy mau đem hắn giải quyết hết tốt. Cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn còn có chút bản lãnh, cho nên giữ lại hắn đối phó người Mông Cổ vừa lúc thích hợp. Hơn nữa, ở cao y kia trong hộp đá ta có thể thả nhất kiện chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị lễ vật, hy vọng bọn họ sẽ thích. Lưu Húc nỡ nụ cười nói ra, được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta hãy nhanh lên một chút trở về đi. Nữ nhân nếu là giấc ngủ chưa đủ nói, nhưng là sẽ đối với da thịt không tốt. Còn ta, như thế này cùng Hoàng Huynh sau khi nói xong liền sẽ trở lại. Quả nhiên, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, đang nghe Lưu Húc những lời này về sau, Hoàng Dung ngay lập tức sẽ ở thị vệ dưới sự hướng dẫn đến một chỗ lệnh cung ở lúc này ở ngoài Hoàng Cung một chỗ vắng vẻ khách điếm. À, ở Hoàng Dung đi rồi, Lưu Húc trong cung thái giám dưới sự hướng dẫn đi tới hắn tiện nghi ca ca, đương kim Hoàng đế Lý Tông tẩm cung. Đi vào tẩm cung, chỉ thấy Lý Tông một thân y phục hàng ngày ngồi ở trên ghế nằm. Lúc này Lý Tông thấy Lưu Húc đi đến, liền đứng dậy cười đối với hắn nói ra, tiểu nhuế, đã trở về, bất quá tiểu tử ngươi lá gan còn thật là lớn, cư nhiên chạy đến trên giang hồ, lâu như vậy mới có nhớ về, cũng không sợ mẫu hậu lo lắng. Lưu Húc cũng là cười nói, được rồi, Hoàng Huynh, ta không phải thường thường truyền tin trở về sao? Lại nói mẫu hậu cái kia không phải có ngươi ở đây, ngươi lại không phải là không biết ta đối với triều chính không có hứng thú gì, còn không bằng trong giang hồ tới tự tại. Được rồi, ngươi kêu ta tới sẽ không đã nói chút cái này. A Lý Tông nghe được Lưu Húc vấn đề, nhất thời nghiêm mặt nói, ta lần này gọi ngươi tới chủ nếu là bởi vì trong cung một ông lão muốn gặp ngươi. Trong cung lão nhân, người nào à, dĩ nhiên có thể cho ngươi cái này Hoàng đế tới gọi người. Lưu Húc nghe được Lý Tông trả lời nhất thời cảm giác hứng thú hỏi. Được rồi, đừng hỏi, đến lúc đó đến rồi, ngươi đi hỏi lão giả kia sẽ biết. Lý Tông dứt lời để thị vệ cầm đèn, mang theo Lưu Húc hướng Hoàng cung một chỗ vắng vẻ địa phương đi tới. Chỉ chốc lát sau, Lưu Húc đã bị Lý Tông mang tới trong Hoàng cung một cái vắng vẻ trong núi hoang. Lưu Húc nhiều hứng thú đánh giá chung quanh, hắn còn thật không phải nói trong Hoàng cung có như thế cái địa phương. Lúc này Lý Tông dừng bước, đối với Lưu Húc nói ra, được rồi, ta liền mang tới nơi này, vị lão giả kia liền ở trên núi, chính ngươi lên đi ngạch. Lưu Húc còn muốn hỏi thêm một cái, Lý Tông liền mang theo thái giám thị vệ đi trở về, con bỏ hắn một mình ở chỗ này. Lưu Húc con ha ho một cao y nhân theo đỉnh núi đi tới. Theo Lưu Húc thâm nhập, Lưu Húc càng là đối với núi này cảm thấy kinh ngạc. Trước kia ở bên ngoài núi này thoạt nhìn chỉ là một hoang vu núi hoang, nhưng không ngờ tới theo Lưu Húc thâm nhập, núi này liền dần dần trở nên cái dạng, khắp nơi đều là cây cối xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên từ trong rừng cây thoát ra mấy con thỏ hoang, dã lộc, cả phiến sơn lâm từ đầy sinh cơ. Lúc này, Lưu Húc rốt cuộc đã tới đỉnh núi, chỉ thấy cái này cô trên đỉnh có một tòa mao lư, ở nhà tranh này phía trước trên một khối đá lớn, có một vị râu tóc bạc phơ, cũng là tiên phong đạo cốt, có khí thế xuất trần thần tiên nhân vật ngồi xếp bằng. Lão giả này dường như đã cảm ứng được Lưu Húc đi tới, dương đôi mắt, đối với Lưu Húc mỉm cười, nhưng nói ra một câu lệnh Lưu Húc vạn phần hoảng sợ nói. Vị diện người lữ hành, người rốt cuộc đã tới. Lưu Húc một nghe hắn nói liền định giết người diệt khẩu, tuy nhiên lại không có nắm chắc. Thì ra hắn vừa thấy được lão giả này tuy là không có cảm nhận được võ công, nhưng lại luôn có một cỗ uy hiếp cảm giác, phải biết rằng ở nơi này xạ điêu trong thế giới, coi như là ngũ tuyệt cũng không trở về cái Lưu Húc mang đến uy hiếp gì cảm giác. Lão giả dường như nhìn thấu Lưu Húc tâm tư, mỉm cười nói, ngươi không cần kinh hoàng, ta cũng không có ác ý, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Y Hoàng Thường. Cái gì, ngươi là Hoàng Thường? Lưu Húc vừa nghe hắn lại là Hoàng Thường, lập tức kinh hô, điều này sao có thể dưới sự kích động, liền người này vì sao biết hắn có thể mặc Việt vị mặt sự tình đều quên. Không sai, ta chính là Hoàng Thường. Lão giả khẳng định gật đầu nói. Ngươi thật là Hoàng Thường, vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Lưu Húc nghe lão giả trả lời lại tò mò hỏi.